Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 102, chém giết. Hải Thanh Sơn hơi thay đổi sắc mặt, không dãy giụa nữa. Sáu người đối đầu sáu người. Còn lại cái kế tiếp thiên ngoại thiên cao thủ thì lại hướng trên xe ngựa tung bay đi. Sở Ly biến sắc mặt. Hải Thanh Sơn bận bịu dãy giụa muốn xông ra đi. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ. Hải Thanh Sơn lảo đảo một cái. Bận bịu ngừng lại thân hình. Tiếp theo đem hết toàn lực triển khai khinh công hướng xe ngựa chạy đi. Muốn ngăn trở cái kia lão giả áo xám. Nhị tiểu thư Tiêu Thi không thông võ công. Mà thân thể mảnh mai. Không thể bị dọa dẫm phát sợ. Quách Mộ Lâm Quách lão tuy là tiên thiên cảnh giới. Nhưng chỉ là tu vi cảnh giới. Lại không luyện cái gì lợi hại võ kỹ. Động lên tay đến không đỡ nổi một đòn. Lão giả áo xám chỉ cần vừa qua đi. Nhị tiểu thư hào không có may mắn. Nghĩ tới đây. Hải Thanh Sơn lòng như lửa đốt. Quanh thân như hỏa thiêu. Tốc độ vượt xa bình thường. Một đạo tiễn giống như bắn về phía xe ngựa. Liều mạng cũng phải ngăn trở lão giả áo xám. Còn chính mình có phải là thiên ngoại thiên cao thủ đối thủ. Nhưng là không kịp nghĩ đến. Hắn mi mắt bên trong né qua một đạo thanh ảnh. Sở Ly xuất hiện ở trước xe ngựa. Co rụt lại thân chui vào. Thùng xe chia năm xẻ bảy. Từng khối mảnh vỡ phun ra bốn phía. Sở Ly một tay ôm Tiêu Thi. Một tay ôm Quách Mộ Lâm đứng trên xe ngựa. Khá lắm. Lão giả áo xám gầm thét. Trên không trung đảo ra một quyền. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở hai trượng ở ngoài. Cất giọng nói. Hải huynh, ta đi trước một bước. Không cần với bọn hắn liều mạng. Hắn nói lại lóe lên biến mất. Vị trí cũ một quyền ấn rõ ràng như lạc. Hải Thanh Sơn dừng lại thân hình trợn to mắt. Khó có thể tin. Lập tức thở ra một hơi. Hầu như sụi lơ ở địa. Sở Ly ôm hai người từ mọi người tầm nhìn bên trong biến mất. Lão giả áo xám nộ rên một tiếng. Đuổi theo. Nếu như bị Sở Ly chạy thoát. Bọn họ mặt đều mất hết. Bảy đại cao thủ điều động. Dĩ nhiên không làm gì được một cô gái yếu đuối. Sao có mặt hưởng thụ nhân quốc công phủ cung phụng. Một gốc cây thấp bé thương tùng đón gió đứng ngạo nghễ. Cầu cành khúc chiết. Đột nhiên. Nó thụ dưới bỗng dưng lóe lên Sở Ly ba người thân hình. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Buông tay ra. Tiêu Thi mặt ngọc trắng bệch. Không một điểm màu máu. Quách Mộ Lâm sắc mặt cũng khó nhìn. Đẩy ra Sở Ly. Tức giận. Tiểu tử ngươi. Tay chân vụng về. Tiểu Thi có cái gì chuyện bất chắc. Bắt ngươi là hỏi. Sở Ly cũng phát hiện không tốt lắm. Tiêu Thi người nhẹ như không có gì. Nhu nhược không có xương. So với tưởng tượng càng yếu ớt. Chính mình này mấy lần lấp lánh. Phá tan hư không. Người bình thường thật không chịu được. So với hậu thế máy bay viên đột phá tốc độ âm thanh càng khó chịu. So với thân ở không trọng trạng thái càng ác hơn vài lần. Tiêu Thi khom lưng nôn khan mấy lần. Vung vung tay. Quách Mộ Lâm cẩn thận từng ly từng tí một vò nàng phía sau lưng. Sợ làm sợ nàng bình thường nhỏ giọng hỏi. Có quan trọng không? Khó chịu chứ? Tiêu Thi rút ra trong tay áo khăn lụa thức khóe miệng. Trắng xám khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Có vẻ vô cùng suy yếu. Không có gì. Sở Ly cứu chúng ta. Hừ, thật không biết là cứu mạng vẫn là hại mệnh. Quách Mộ Lâm tức giận chừng một chút Sở Ly. Sở Ly có chút lúng túng cười cười. Chính mình suy nghĩ bất chu. Quách Mộ Lâm hừ nói. Trở lại như thế một lần. Tiểu Thi liền mất mạng. Sở Ly bất đắc dĩ. Quách lão. Cũng không thể bó tay chờ chết chứ. Quách Mộ Lâm rên một tiếng. Quay đầu không để ý tới hắn. Thấp giọng nói. Tiểu Thi. Thế nào? Tiêu Thi ho nhẹ hai tiếng. Miễn cưỡng cười cười. Thật hơn nhiều. Nàng thu thủy giống như ánh mắt rơi xuống Sở Ly trên mặt. Cười nói. Đa tạ ngươi. Sở Ly. Sở Ly nói. Tiểu thư nói quá lời. Nằm trong chức trách. Chúng ta tốt nhất đừng đình quá lâu. Bọn họ có thể sẽ đuổi theo. Ngươi nhanh như vậy. Hắn còn có thể đuổi theo. Quách Mộ Lâm không tin nói. Hắn lại không mũi chó. Sở Ly lắc đầu. thiên ngoại thiên cao thủ ngũ quan hơn xa người thường. Không hẳn ngửi không thấy mùi vị. Tiểu thư cùng Quách lão đều đổi quần áo một chút. Ta trước tiên đi một hồi. Hắn tiếp theo liền muốn đi. Chờ đã. Quách Mộ Lâm vội hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Sở Ly nói. Ta về đi xem. Có thể hay không đem tên kia dẫn trở lại. Làm sao dẫn? Quách Mộ Lâm hỏi. Giết chết một. Hắn tự nhiên lui về. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi có thể giết đến thiên ngoại thiên cao thủ. Sự ở người làm. Thử một chút xem sao. Sở Ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiêu Thi. Nguyên bản rất chuyện đơn giản. Chỉ cần mang Tiêu Thi rời đi. Không làm cho đối phương đuổi theo là tốt rồi. Có thể Tiêu Thi thân thể như vậy mảnh mai. Không thể chịu đựng khinh công bay nhanh. Cho dù không cần chỉ xích thiên nhai. Tầm thường khinh công cũng không chịu nổi. Hắn phỏng chừng cái kia thiên ngoại thiên cao thủ có thể đuổi theo. Trốn lại không thể trốn. Biện pháp duy nhất chỉ có thể trở về. Sấn chưa sẵn sàng nói không chắc có cơ hội. Chỉ dẫn ra cái kia lão giả áo xám. Căn bản không giải quyết vấn đề. Lão giả áo xám chỉ cần không phản ứng chính mình. Vậy mình liền không chiếp. Chính mình một người tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đánh lén cũng vô dụng. Muốn đánh lén. Đánh lén chính đang động thủ 6 người. Còn có một đường hy vọng. Đánh lén phế bỏ một người. Liền có thể đem lão giả áo xám dẫn trở lại. Nhân quốc công phủ những cao thủ xem không cái gì thành công hy vọng. Cũng liền từ bỏ. Thiên ngoại thiên cao thủ tiếc mệnh cực kỳ. Cầm. Quách Mộ Lâm ném qua tới một người hắc bình sứ. Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Nhìn về phía Quách Mộ Lâm. Bảy dặm đón gió cũng. Quách Mộ Lâm hừ nói. Ở thượng phong khẩu mở ra cái này. Lợi hại đến đâu võ công cũng không ngăn được. Sở Ly kinh ngạc. Có thể mê đảo thiên ngoại thiên cao thủ. Thiên ngoại thiên cao thủ thì thế nào? Quách Mộ Lâm hừ nói. Chỉ cần là thân thể phàm thai. Phải ngã xuống. Sở Ly bán tín bán nghi. Thật muốn có vật này. Cái kia thiên ngoại thiên cao thủ cũng không đáng sợ như vậy. Tiêu Thi lắc đầu. Quách lão, nói thật đi, đừng hại hắn. Quách Mộ Lâm khinh rên một tiếng. Được rồi, thiên ngoại thiên cao thủ không dễ như vậy bị mê đảo. Bọn họ mỗi người so với Hầu Nhi còn tinh. Nắp bình một rút bọn họ liền có thể cảm ứng được nguy hiểm. Nhắm lại hô hấp, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thu vào trong lồng ngực. Ở thời cơ thích hợp sử dụng. Nói không chắc có thể tập hợp kỳ hiệu. Hắn biến sắc mặt. Ám kêu không tốt, cái kia lão giả áo xám xuất hiện ở hắn đại viên kính trí bên trong. Cách 3 dặm, mấy hơi thở liền có thể truy đến. Hắn thật muốn biết 3 người chỗ ẩn thân, dẫm ngọn cây thẳng tắp mà tới. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh, thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài 100 thước. 2 thiểm sau khi đã ở ngoài 1 dặm, phát sinh hét dài một tiếng. Lão giả áo xám nghe được tiếng hú. Thân hình dừng lại, hơi một suy tư, lộ ra nụ cười, tiếp tục duyên thẳng tắp mà đến, không để ý tới Sở Ly. Sở Ly ở đại viên kính trí bên trong nhìn thấy tình hình như vậy. Thầm than kế hoạch không bằng biến hóa, chỉ có thể nghênh đón. Lão giả áo xám đột ngột ra tốc, khác nào một cái bóng phiếu mờ mịt miểu, trong nháy mắt xẹt qua 1 dặm, cách Tiêu Thi 10 trượng liền đảo ra một quyền. Sở Ly trong lòng cay đắng, bất đắc dĩ lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Thi trước người, mạnh mẽ đã trúng cú đấm này. Trên mặt hắn màu vàng lấp lóe, hơi vung tay bắn ra một đạo hàn quang. Xì, hàn quang phá không như xé vải y. Lão giả áo xám lướt người đi, muốn tránh ra, nhưng trì trệ một hồi, sau đó thân hình run lên, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Sở Ly mềm nhũn ngã xuống, trên mặt ánh vàng rút đi, trắng bệch như vôi. Lão giả áo xám bay ra 10 mét có hơn, trong lòng xuyên một thanh phi đao, thân đao không vào thân thể, chỉ chừa chuôi đao, nhưng không chết. Hắn dãy giụa ngồi dậy đến, cúi đầu nhìn ồ ồ dũng huyết trong lòng, ngẩng đầu trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly khóe miệng dũng huyết, nhưng mặt tươi cười. Tiêu Thi Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, ngơ ngác nhìn Sở Ly. Thiên ngoại thiên cao thủ một đòn há lại là như vậy dễ dàng chặn. Quách Mộ Lâm vội vàng tiến lên muốn thăm xem Sở Ly thương thế. Sở Ly gian nan vung vung tay, từng điểm bò lên, na đến lão giả áo xám trước mặt, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, đột nhiên vung ra trường kiếm, hàn quang lấp lóe, lão giả áo xám thân thủ chia lìa, cột máu phun ra xa mấy chục bước, chen lang, trường kiếm tuột tay rơi xuống đất, Sở Ly thẳng tắp ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.